Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034, chịu chết. Chương 1034, chịu chết tuổi trẻ. Xuất khí, hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử, chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, quanh thân tản ra nhàn nhạt hỏa linh lực khí tức. Đây là Long Minh Minh chủ giải thiên hà, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Chân về sau trước tiên. Hắn phát hiện cái này mấy điểm đặc thù. Mặc dù không thể chứng thực cái này bị Vạn Tinh lâu Diêm gia vây công thanh niên liền là hắn muốn truy tìm số mệnh chi địch, nhưng lại độ cao phù hợp cái kia số mệnh chi địch đặc thù. Trước mắt bọn hắn Long Minh phát hiện hắn giải thiên hà cái kia số mệnh chi địch có chư hạ đặc thù. Hơn 20 tuổi, tu vi chú mạch cảnh tứ trọng trở lên. Thần hồn tu vi ước chừng tại tiên thiên hồn quang ngũ trọng, nhưng là chiến lực lại phi thường biến. Thái, cực thiện hỏa linh lực, có một đầu không hề tầm thường vân dực hổ vương. Những này đặc thù bên trong, Diệp Chân ít nhất phù hợp 3 điểm. Về phần chú mạch cảnh lục trọng cùng chú mạch cảnh tứ trọng tu vi ở giữa chênh lệch, theo giải thiên hà, đó cũng không phải chênh lệch. Lấy bản lãnh của hắn, hoàn toàn có thể cho một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả tại 3 tháng đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ là trả ra đại giới có chút lớn thôi. Tại trải qua mấy ngày nay cực đoan nóng vội về sau, giải thiên hà đã nghĩ đến một cái có thể tuyệt đối tìm kiếm ra cái kia vị số mệnh chi địch phương pháp. Tại trước mắt thủy lệ đảo bên trên, võ giả số lượng là nhất định, mà bọn hắn lại nắm giữ lấy không ít cái kia số mệnh chi địch đặc thù. Hắn biết rõ số mệnh chi địch của hắn có thể là dịch dung, nhưng là tu vi đầu tiên có thể bài trừ rất lớn một bộ phận. Số mệnh chi địch của hắn tu vi trước đây phát hiện chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng. Như vậy, ngắn ngủi này gần 2 tháng bên trong, lại thế nào tiêu thăng, cũng sẽ không tiêu thăng đến khai phủ cảnh phía trên. Coi như thật nghịch thiên, tu vi kia cũng cao nữa là có thể tiêu thăng đến khai phủ cảnh nhất nhị trọng tả hữu. Đầu tiên, giải thiên hà đem tu vi tại chú mạch cảnh tam trọng trở lên, khai phủ cảnh nhị trọng trở lên võ giả toàn bộ loại bỏ. Mà trên thủy lệ đảo võ giả, tu vi tuyệt đại bộ phận đều tại khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Điều kiện phù hợp, chỉ có hơn 500 người. Cái này hơn 500 người bên trong, hắn trọng điểm chú ý đối tượng là tu vi tại chú mạch cảnh võ giả. Mục tiêu lập tức liền thu nhỏ đến chừng 100 người. Tiếp theo, lực lượng thần hồn, mặc dù giải thiên hà là nhập đạo cảnh võ giả, nhưng cũng vô pháp một chút xem thấu mục tiêu võ giả thần hồn tu vi hư thực. Nhưng là, có một cái đặc thù lại có thể đánh giá ra một tên võ giả, nhất là thấp tu vi võ giả thần hồn tu vi hư thực. Bọn hắn những này khai phủ cảnh, nhập đạo cảnh võ giả tại xưa nay sẽ vô ý thức tản mát ra một loại cường giả đặc hữu uy áp, tựa như là trong quan trường thượng vị giả hình thành xây dựng ảnh hưởng quan uy, không cần tận lực phát ra, nhưng là những cái kia đê giai võ giả lại là cảm động lây. Cùng cảnh giới võ giả ở giữa loại ảnh hưởng này không lớn, tỉ như khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả gặp khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả. Thụ loại này vô hình uy áp ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Nhưng là chú mạch cảnh võ giả tại tiếp xúc gần gũi khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả lúc, lại bản năng lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Bên ngoài biểu hiện cái kia chính là tên này chú mạch cảnh võ giả đối mặt khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả sẽ hết sức cung kính. Hành vi cũng sẽ lộ ra rất mộc nạp câu nệ, không dám có bất kỳ khác người cử động. Loại tình hình này, tại đối mặt tu vi cao hơn người tỷ như nhập đạo cảnh võ giả lúc lại bị lần nữa phóng đại. Nhưng là, nếu là thần hồn tu vi cường đại võ giả, dù là tu vi chỉ có chú mạch cảnh lại thấp, cũng sẽ không phải chịu cường giả vô hình uy áp ảnh hưởng. Hôm nay là Thủy Lệ Đan Vương tuyên bố quy tắc thời gian. Cơ hồ tất cả võ giả đều tụ tập tại nơi này. Liền này lại công phu, Giải Thiên Hà đã dựa vào phương pháp này đem hiểm nghi mục tiêu thu nhỏ đến 7 người. Đi xuyên qua đám người không có chút nào quẫn sắc Diệp Chân. Đúng là hắn tỏa định 7 cái mục tiêu một trong, mà vừa rồi hắn trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Chân sinh ra loại kia cảm giác quen thuộc. Lập tức liền để Giải Thiên Hà đem Diệp Chân định là quan sát mục tiêu trọng yếu nhất. Về phần Diệp Chân, khi hắn cảm ứng được hắn âm thầm lưu ý Giải Thiên Hà ánh mắt tập trung đến trên người hắn thời điểm, Diệp Chân đã làm tốt dự tính xấu nhất, đã làm xong dự tính xấu nhất, như vậy Giải Thiên Hà lúc này tồn tại liền có thể không. Chủ này Diệp Chân ngược lại trực tiếp không để ý đến Giải Thiên Hà tồn tại, ứng phó lên người Diêm gia đến. Các ngươi Diêm gia tình báo cũng quá rơi ở phía sau a. Ta giết các ngươi Diêm gia nhiều như vậy đích hệ huyết mạch. Các ngươi Diêm gia vậy mà không có đem ta linh tượng phân phát xuống dưới cảnh báo. Trách không được, các ngươi Diêm gia nhiều người như vậy bị ta xử lý. Cũng không phải không có đạo lý. Diệp Chân nghiêm trang nói. Chính chất vấn phải chăng Diệp Chân Diêm gia tứ tộc lão Diêm Vô Lạc nghe xong lời nói. Cái mũi đều kém chút không có bị tức điên. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy đó ha. Liền này lại công phu, Diệp Chân đã chỉ vào Diêm Dịch Quân cái mũi cười mắng. Diêm Dịch Quân, không nghĩ tới mạng ngươi lớn a, đều như vậy lại còn không chết. Xem ra còn là tiểu gia ta lần trước ra tay không đủ triệt để a. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, một hồi có dám theo hay không ta bên trên nhất tiếu lâu nhất quyết sinh tử. Một ân oán, Diệp Chân cười to nói, Diêm Dịch Quân chết trừng mắt Diệp Chân, trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài. Nghe xong lời này, nào có không đồng ý lý lẽ, có gì không dám. Nếu có gan, hiện tại liền đi, Diêm Dịch Quân trực tiếp quát. Diêm Dịch Quân đối Diệp Chân thật đúng là hận a. Kỳ thật tại Quy Linh Đại Hội, hắn kém một chút liền chết. 2/3 thân thể bao quát ngũ tạng lục phủ đều bị Diệp Chân oanh thành thịt nát. Thương thế như vậy, đừng nói hắn một cái chú mạch cảnh võ giả, liền là khai phủ cảnh vương giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn Diêm Dịch Quân thế nhưng là Diêm gia thanh niên thế hệ này bên trong thụ nhất gia tộc xem trọng. Mấy vị hậu bối một trong, mang theo trong người cực kỳ chân quý bảo mệnh linh phù bí dược. Diêm Tông mang theo Diêm Dịch Quân trở về Vạn Tinh Lâu về sau, liền đối Diêm Dịch Quân thi triển các loại bảo mệnh chi thuật. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Huyền Thiên Diêm gia lão trạch. Không bao lâu, Huyền Thiên Diêm gia lão trạch liền dùng tiểu na di trận trực tiếp đưa tới một bình có thể tái tạo lại toàn thân bảo mệnh linh cao. Chỉ dùng 3 ngày công phu, Diêm Dịch Quân bị Diệp Chân nện đến nát như nhục thân liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, thương thế vẫn còn chưa tốt đẹp, lại bị dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Huyền Thiên Diêm gia lão trạch. Gia tộc toàn lực cứu chữa phía dưới, lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. 2 năm này một mực đang trong gia tộc thụ đặc huấn khổ tu. Lần này Thủy Lệ Đào Thưởng Đan Đại Hội mới được thả ra, mà mục tiêu liền là cái kia Đại Tàng Khai Phủ Đan. Bởi vì Diệp Chân quan hệ, Diêm gia cao thủ tổn thất nặng nề, khai phủ cảnh vương giả tổn thất vậy mà vượt qua một thành. Khống chế Diêm gia lực lượng đích hệ huyết mạch càng là vẫn lạc 3 vị. Diêm gia định mượn cơ hội này nhanh chóng tăng lên Diêm Dịch Quân tu vi. Chỉ cần có thể mượn nhờ Đại Tàng Khai Phủ Đan để Diêm Dịch Quân thuận lợi đột phá đến khai phủ cảnh. Lấy Diêm gia tài lực cùng nội tình, không dùng đến mấy năm, liền có thể xuất hiện một vị trung kiên có thể khống chế Diêm gia lực lượng đích hệ huyết mạch. Dịch Quân, không thể lỗ mãng. Nghe xong Diêm Dịch Quân đáp ứng muốn cùng Diệp Chân bên trên Nhất Tiếu Lâu quyết đấu, hơn nữa còn là lập tức, Diêm gia tứ tộc lão Diêm Vô Lạc lập tức liền cấp nhãn. Tứ thúc tổ, ngươi không nên cản ta. Lần này, ta nhất định phải tự tay chính tay đâm Diệp Chân cái này tặc tử, lấy báo thù huyết hận. Diêm Dịch Quân trừng mắt đỏ rực con mắt quát. Dịch Quân, không thể xúc động. Ngươi quên ngươi lần trước là thế nào thua sao? Cái này Diệp Chân không tầm thường. Không đề cập tới lần trước thua trận còn tốt, nhắc lên lần trước thua trận, Diêm Dịch Quân một đôi mắt lập tức liền biến thành huyết hồng sắc. Tứ thúc tổ, ngày đêm không nghỉ khổ tu hơn 2 năm, ăn nhiều như vậy như vì chính là báo thù, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Huống hồ ta sau khi xuất quan chiến lực, ngươi cũng không phải không biết. Hôm nay ai cũng đừng khuyên ta đi. Diệp Chân, nếu là cái nam nhân, hiện tại liền theo ta lên Nhất Tiếu Lâu, trở lên Nhất Tiếu Lâu chính tay đâm ngươi. Trở lại nghe Thủy Lệ Đan Vương tuyên truyền giảng giải lần này Thưởng Đan Đại Hội quy tắc cũng không muộn. Câu nói này, Diêm Dịch Quân nói đến hào khí ngất trời, khiêu khích giống như nhìn chằm chằm từng cái mắt, thân hình lóe lên định phóng lên tận trời bay về phía Nhất Tiếu Lâu nơi đó. Nhưng lại tại thân hình hắn vừa mới bay lên sát na, một cái đại thủ đâm nghiêng bên trong bay tới, liền đem Diêm Dịch Quân gắt gao ép xuống. Hôm nay, ngươi nói toạc trời, cũng không thể lên Nhất Tiếu Lâu cùng cái này Diệp Chân quyết đấu. Băng lãnh thanh âm đột ngột vang lên. Thả ta ra, Diêm Dịch Quân đầu vai điên cuồng vung tránh thoát giống giận. Thế nhưng là cái này thoáng giãy giụa phía dưới, đặt ở trên bả vai hắn bàn tay lớn kia, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Ngạc nhiên thời khắc, Diêm Dịch Quân bỗng nhiên quay đầu, hoảng sợ nói, thất trưởng lão, chúng thuộc hạ gặp qua Hoàng Tổng Quản, cùng một thời gian. Diêm Vô Lạc Diêm ra một đoàn người đồng thời đối vị này đột nhiên xuất hiện võ giả khom người hành lễ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vạn Tinh Lâu lầu 5 khôi 1 trong Hoàng gia Hoàng Miễn. Tại Vạn Tinh Lâu trưởng lão bên trong xếp hạng vị thứ 7. Hắn tại Vạn Tinh Lâu bên trong đảm nhiệm chính là giám sát tổng quản chức, quyền hành rất nặng, cho nên Diêm Vô Lạc bọn người gọi hắn là tổng quản. Lần này Thưởng Đan Đại Hội, Vạn Tinh Lâu cực kỳ trọng thị, hết thảy phái ra 3 chi đội ngũ đến đây tham gia. Diêm Vô Lạc dẫn đầu 1 chi, Hoàng Miện dẫn đầu chính là 1 cái khác chi. Phát hiện ngăn lại mình chính là giám sát tổng quản Hoàng Miện. Diêm Dịch Quân trong lòng cũng có chút rụt rè, không dám phát biểu, nhưng là hắn lại chưa từ bỏ ý định cứ như vậy từ bỏ. Vì cái gì? Diêm Dịch Quân có chút bi phẫn nhìn về phía giám sát tổng quản Hoàng Miễn. Không đợi giám sát tổng quản Hoàng Miễn trả lời, Diêm Dịch Quân chính mình trước đã nhận ra không đúng. Hắn phát hiện, những cái kia 4 phương 8 hướng vây tụ đi lên võ giả nhìn về phía hắn ánh mắt vậy mà là lạ. Rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt, vậy mà mang theo vài phần trêu tức, thậm chí là cười nhạo. Ai? Vốn là muốn tới một cái chịu chết ngu xuẩn, chúng ta có thể nhờ vào đó vãn hồi một điểm tổn thất, không nghĩ tới lại bị người nửa đường ngăn cản. Đáng tiếc như thế một lần cơ hội cực tốt. Trong đám người vây xem, tương tự bất mãn âm thanh cùng tiếng cười nhạo càng ngày càng nhiều. Diêm Dịch Quân nghe choáng váng, đồng thời Diêm Vô Lạc sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng. Cùng thời khắc đó, vừa mới chạy đến Vạn Tinh Lâu giám sát tổng quản Hoàng Miễn, sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng, hướng về phía Diêm Dịch Quân gầm hét lên, đáng đời ngươi hẳn là bị cái này Diệp Chân cho giết chết. Các ngươi Diêm gia người, đều là ngớ ngẩn sao? Tới Thủy Lệ Đảo đã mấy ngày, cũng không biết hỏi thăm một chút Thủy Lệ Đảo những ngày này phát sinh đại sự sao? Có biết hay không, ngay tại 7 ngày trước, Diệp Chân trên Nhất Tiếu Lâu chính diện đánh bại một vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả a. Khai phủ cảnh thất trọng vương giả a, ngươi là đầu óc nước vào còn là quất điên rồi, mới chịu cùng Diệp Chân bên trên Nhất Tiếu Lâu quyết đấu. Giám sát tổng quản Hoàng Miện câu nói sau cùng, quả thực là như phích lịch đánh vào Diêm Dịch Quân não hài. Cái sau trong chớp mắt mờ mịt như si. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.